toàn chức nghệ thuật gia. Chương 835, Trung Quốc phong đứng đầu. Góc truyện audio.com. Sự thật chứng minh Tôn Diệu Hòa thật có thể vài ngày so xa khúc sứ Thanh Hoa thành công thu âm. Có hệ thống đạo cụ, bài hát của Tôn Diệu Hòa khống chế năng lực tăng lên không ít, đã có thể đem này thủ ca khúc hoàn mỹ phát huy được. Đáng tiếc, làm Lâm Nguyên nếm được ngon ngọt còn muốn mua loại này có thể thay đổi nhân nghệ thuật ca hát đạo cụ lúc hệ thống đã không bán. Thêm tiền cũng không được, Lâm Nguyên hoài nghi có thể là chính mình cho còn chưa đủ nhiều, bất quá hắn cũng cấp không nổi càng nhiều, chỉ có thể đến đây thì thôi. Mà đang ở chép xong bài hát không lâu, Lâm Nguyên bên trong phòng làm việc bao gồm bàn ghế cùng với tủ đợi toàn bộ bằng gỗ dụng cụ toàn bộ bị thay đổi xuống. Tôn Diệu Hòa cố ý tìm người đặt làm, nghe nói đều là hiếm thấy thứ tốt tới. Lâm Nguyên cụ thể không nói ra những thứ này vật kiện tốt bao nhiêu, chỉ là cảm giác những cái bàn này tủ thay đổi coi trọng sử dụng thể nghiệm cũng có không sai tăng lên. Ngược lại là Cố Đông đối những thứ này có hiểu biết. Nàng kích động với Lâm Nguyên phổ cập khoa học nói những thứ này tân dụng cụ là cái gì đỉnh cấp vật liệu gỗ chế tác vô luận mộc đầu bản thân chân quý trình độ hay lại là khắp mọi mặt công nghệ chế tạo cũng có thể nói đại sư cấp tác phẩm nghệ thuật vân vân. Lâm Nguyên vẫn không khái niệm gì. Cho đến có thiên chủ tịch hội đồng quản trị đi ngang qua, ánh mắt tỏa sáng nhìn Lâm Nguyên phòng làm việc, thậm chí không nhịn được bên trên tay sờ soạng trong chốc lát cái kia nhỏ bé vừa vặn phù hợp căn phòng, so với ban đầu càng lớn hơn rất nhiều tủ, Lâm Nguyên mới biết đại khái vật này ước chừng là thực sự rất đáng giá tiền. Mà ở chủ tịch hội đồng quản trị sau khi rời đi không lâu, Lâm Nguyên phòng làm việc còn không giải thích được náo nhiệt một phen. Không ít công ty cao tầng cũng mượn như vậy lý do tới hắn này đi lang thang một cái vòng, ánh mắt khó tránh khỏi ở bàn ghế trong ngục tủ qua lại lờn vờn. Không thiếu có người học chủ tịch hội đồng quản trị bên trên tay sờ soạng. Lâm đại biểu, chúng ta bây giờ này nhưng là toàn bộ công ty sang trọng nhất phòng làm việc, nếu là có người đi vào tùy tiện thuận ít đồ, là có thể hung hăng phát nhất bút, lại không nói chủ tịch hội đồng quản trị lần trước đưa tới sứ Thanh Hoa coi như ở ngươi này tùy tiện chuẩn bị điểm lá trà, hoặc là rời cái ghế chạy trốn, cũng tuyệt đối sẽ thắng lợi trở về. Cố Đông sau chuyện này cười trộm nói, Lâm Nguyên dự đoán, này đó là tất cả mọi người tới đi thăm nguyên nhân. Đều là nhiều chút phương diện sinh hoạt tiểu nhạc đềm. Mà kế rất nhiều đi thăm Lâm Nguyên phòng làm việc cao tầng sau đó ngày nào đó, Dương Trung Minh cùng Trịnh Tinh lại cũng tới. Mới vừa vào cửa, Trịnh Tinh liền cười nói, Tiểu Ngư Nhi ta nghe nói ngươi phòng làm việc gần đây phát hỏa. Tử Hồng Lê Hương Đàn, Dương Trung Minh gõ bàn một cái nói, sau đó gật đầu nói. Thứ tốt, thấy thèm, Trịnh Tinh chế nhạo rồi Dương Trung Minh một câu, Dương Trung Minh không lý tới nàng, chỉ là nhìn về phía Lâm Nguyên. Tháng 11 ca khúc ghi xong rồi. Lâm Nguyên gật đầu, Dương Trung Minh nói, hai ngày nữa, chúng ta đi ra ngoài thấy cá nhân. Được, Lâm Nguyên không ý kiến. Trịnh Tinh kỳ quái nói, Tiểu Ngư Nhi, người thế nào không hiếu kỳ chúng ta phải đi gặp ai? Lục Thịnh, Lâm Nguyên mở miệng nói, Dương Trung Minh ngoài ý muốn nhìn Lâm Nguyên liếc mắt, Trịnh Tinh là mặt đầy buồn bực. Làm sao ngươi biết, bởi vì các ngươi muốn giúp ta. Lâm Nguyên cười nói, bên trong lòng có chút ấm áp. Gocchuyenaudio.com Hai vị này trưởng bối đối Lâm Nguyên từ trước đến giờ có nhiều chiếu cố, lúc này đột nhiên phát ra mời, khẳng định cùng tháng sau mùa giải bảng có liên quan, mà cùng cửa này liên lớn nhất nhân, chính là mình năm nay đối thủ lớn nhất Lục Thịnh, hết lần này tới lần khác Lục Thịnh người này cùng Dương Trung Minh còn có tương đối đặc biệt quan hệ, mặc dù không biết đạo cụ thể là tình huống gì, nhưng này nhị vị mục đích khẳng định vẫn là vì để cho chính mình vững vàng bắt lại chư thần cuộc chiến vào sân khoán. Lâm Nguyên không có đoán sai. Dương Trung Minh cùng Trịnh Tinh phải dẫn hắn biết người chính là Lục Thịnh. Tháng 10 ngày cuối cùng, ngoài công ty, mỗ trong hội sở, Lâm Nguyên gặp được Lục Thịnh. Lục Thịnh tướng mạo tuổi rất trẻ, phải là một chú trọng bảo dưỡng nhân, mặc cũng chú trọng, bình thường hẳn rất chú ý cá nhân hình tượng, tóc cũng lực cẩn thận tỉ mỉ. Tiện ngư lão sư, Lục Thịnh mở miệng cười, khí độ lỗi lạc. Lâm Nguyên nhìn trước mắt cái này đã từng bắt lại một năm liên tục quán quân, được khen là Lam Tinh từ trước tới nay trẻ tuổi nhất khúc phụ nam nhân, lễ phép đáp lại. Lục Thịnh lão sư, nếu gặp mặt kia chuyện còn lại ta tới nói. Bên cạnh Trịnh Tinh nói, Lục Thịnh ngươi không nên lựa chọn tháng 11 xuất thủ, lúc này đưa đến Tiểu Ngư Nhi trước thời hạn xuất ra hắn vì chư thần cuộc chiến chú tâm chuẩn bị ca khúc, đến thời điểm coi như Tiểu Ngư Nhi thắng ngươi, cũng rất khó lại đi cùng Trung Châu tranh phong rồi, đừng nói cho ta ngươi không biết Trung Châu người bên kia sẽ ở cuối năm xuất thủ đánh lén, bọn họ là cái gì làm việc phong cách ngươi nên rất rõ. Hôm nay là cuối tháng 10 cuối cùng một ngày. Lục Thịnh cười nói, tinh tỉ ý là, để cho bây giờ ta đối ngoại tuyên bố thối lui ra tháng 11. Trịnh Tinh khuyên, không ai muốn yêu cầu ngươi bổ câu, tháng 11 tùy tiện thả bài hát đi ra rồi, này đối với ngươi mà nói cũng không tính là việc khó gì nhi đi. Trung Minh ca cũng là cái ý này. Lục Thịnh nhìn về phía Dương Trung Minh. Dương Trung Minh nói, cho ta cái mặt mũi. Lục Thịnh nhíu mày, Lâm Nguyên ở bên cạnh không lên tiếng, ý tứ lại là thông qua ba người đối thoại, hoàn toàn nghe rõ. Dương Thúc cùng Trịnh Di cho là chính mình nếu dám đánh vào một năm liên tục quán quân, trên tay chắc có một lá bài tẩy. Cái gọi là lá bài tẩy thường thường là một cái người viết ca khúc tối có lòng tin vương tặc cấp ca khúc. Quảng cáo, mà dạng ca khúc bất kỳ người viết ca khúc cũng sẽ chọn ở thời khắc mấu chốt nhất phát hành. Với dưới mắt Lâm Nguyên mà nói, thời khắc mấu chốt nhất không ai bằng năm nay đáy chư thần cuộc chiến rồi. Bây giờ Lục Thịnh nửa đường giết ra, hai vị này trưởng bối lo lắng cho mình muốn trước thời hạn ném ra vì chư thần cuộc chiến chuẩn bị lá bài tẩy. Dù sao đây là Lục Thịnh khúc phụ chung khúc phụ. Muốn ở không dùng tới lá bài tẩy dưới tình huống đánh bại đối phương, cơ bản là chuyện không có khả năng. Có thể Lâm Nguyên một khi vận dụng vì chư thần cuộc chiến chuẩn bị ca khúc năm ấy đáy làm sao bây giờ? Phải biết, cuối năm kia ba, Lâm Nguyên sắp gặp gỡ đối thủ, khả năng cùng Lục Thịnh là cùng một cái trục hoành. Vậy nếu như không dùng tới lá bài tẩy, kia tháng 11 thua, càng khó chịu. Đây là một cái nghịch biển, tháng 11 cùng tháng 12, trước có lang sau có hổ. Đây chính là Dương Trung Minh cùng Trịnh Tinh lo âu, gocchuyenaudio.com. Cho nên bọn họ tìm Lục Thịnh, muốn để cho Lục Thịnh lùi một bước, không muốn trước thời hạn bước ra Lâm Nguyên lá bài tẩy. Ý thức được một điểm này, Lâm Nguyên có chút giờ khóc giờ cười. Hắn hoàn toàn có thể lý giải hai người lo âu, thậm chí phi thường cảm động dù sao dùng thông thường tư duy lô. Dích để phán đoán phân tích hai vị trưởng bối loại này lo âu hoàn toàn hợp lý. Không hợp lý là mình. Xác thực nói, không hợp lý là hệ thống. Tháng 11 cùng tháng 12, đúng là trước có lang sau có hổ. Nhưng mà trước mắt ba vị này trước đưa điều kiện lại hoàn toàn lầm. Trước có lang sau có hổ là không có sai. Ai có thể nói mình trong súng chỉ có một viên đạn đây? Tháng 11 chính mình đối phó Lục Thịnh dùng được một lá bài tẩy thì như thế nào? Đối với cuối năm chư thần cuộc chiến, mình cũng làm xong phi thường đầy đủ chuẩn bị a. Lâm Nguyên tâm tư thay đổi thật nhanh, phân tích tốt tình huống, đang muốn mở miệng đang lúc Lục Thịnh đột nhiên cười. Trung Minh ca mặt mũi, không thể không cấp, bất quá. Lục Thịnh tiếng nói chuyển một cái. Ta là người từ trước đến giờ tự phụ, nhất là Tinh thì còn nói tiện ngư vì chư thần cuộc chiến chuẩn bị ca khúc có thể thắng ta, vậy không bằng chúng ta so tài một chút nhìn Tinh thì này nghĩ rằng là thật hay không? Uy, Trịnh Tinh mất hứng, không phải nói cho lão Dương mặt mũi mà, làm sao còn phải so với, huống chi ta chỉ nói là tiểu ngư nhi lá bài tẩy khả năng thắng ngươi, lại không nói nhất định. Tinh thì đừng nóng, Lục Thịnh đột nhiên nhìn về phía Lâm Nguyên. Thối lui ra tháng 11 mùa giải bảng, cũng coi là cho ngươi dẫm đạp ta một con đi đánh chư thần cuộc chiến rồi, đến thời điểm phòng trừng toàn bộ lưới đều tại nói ta bài hát mới không bằng ngươi, đây đối với rất tốt hư danh ta mà nói coi như là không nhỏ hy sinh, tiện ngư lão sư có muốn hay không cầm lá bài tẩy kia, lúc không có ai theo ta bài hát này so tài một chút. Này còn tạm được, Trịnh Tinh bĩu môi, lần này đảo không có ngăn cản, chỉ là lúc không có ai so tài một chút ngoại giới cũng sẽ không biết được. Huống chi Lục Thịnh nói không sai. Hắn vô luận là đột nhiên thối lui ra tháng 11 mùa giải bảng tốt hơn theo liền ném bài hát đi ra ngoài đối phó vô tích sự cuối cùng cũng sẽ thua bởi tiện ngư, này bằng với là chủ động để cho tiện ngư đè ép hắn một đầu. Cuối cùng, hay lại là Lục Thịnh bị thua thiệt, dù sao Lục Thịnh có lựa chọn lúc nào phát hành ca khúc tự do. Chẳng lẽ tiện ngư muốn bắt một năm liên tục quán quân cho nên Lục Thịnh liền có nghĩa vụ ở tháng 11 nhường đường. Không đạo lý này, cũng chính là Dương Trung Minh cùng Trịnh Tinh hai người này mặt mũi lớn, mới để cho Lục Thịnh lui về phía sau bước này, thậm chí chủ động để cho tiện ngư vượt trên chính mình một đầu thành tựu đối phương càng sáng chói hào quang. Được, Lâm Nguyên đáp ứng, ta để trước bài hát, Lục Thịnh lắc đầu, làm phiền ngươi chờ một hồi, ta cho Trung Minh ca mặt mũi này, tháng 11 coi như ta chủ động nhận thua được rồi, đến thời điểm người ngoài nghề có thể nói ta bài hát mới không bằng ngươi khỏe, cái này không có vấn đề, nhưng ta Lục Thịnh cũng không thể ở người quen trước mặt mất mặt nếu không hơn phân nửa phải bị đám người kia giễu cợt cho nên ngươi không ngại ta kêu mấy người bằng hữu đến đây đi. Ngươi là thật sĩ diện hảo, Trịnh Tinh hung ác trợn mắt nhìn Lục Thịnh liếc mắt, gocchuyenaudio.com. Lục Thịnh rất ý tứ đơn giản, chàng này lúc không có ai tỉ thí, muốn cho trong vòng một ít khúc phụ làm chứng. Đến thời điểm, ngoại giới nói thế nào Lục Thịnh bại bởi tiện ngư cũng không đáng kể, chân tướng sự thật trong nghề khúc phụ môn lòng biết rõ là được. Hắn yêu cầu rất hợp lý. Dương Trung Minh nói, ta kêu nhân tới tiện ngư, ngươi có ý kiến gì không? Lâm Nguyên lắc đầu, Dương Trung Minh gật đầu một cái, gọi mấy cú điện thoại. Lục Thịnh ở bên cạnh nhắc nhở, nhớ đem Duẫn Đông gọi tới. Trịnh Tinh nâng chán, ngươi đây là muốn kích thích Duẫn Đông. Lục Thịnh cười nói, đoạn thời gian trước mới vừa về Tần cùng mấy người bạn cũ tụ họp chỗ ngồi tất cả mọi người nói Duẫn Đông gặp ngư phải thua ta này không phải muốn thay Duẫn Đông huynh đệ hòa nhau một ván chứ sao. Hai huynh đệ tự đến trong miệng ngươi cũng biến vị rồi. Trịnh Tinh tức giận nói, người này thuần túy là chán ghét hắn, nếu như đến thời điểm lật xe coi như chơi thật khá tiểu ngư nhi bài hát này có thể là chuẩn bị dùng ở chư thần cuộc chiến lá bài tẩy. Lâm Nguyên, Duẫn Đông hắn dĩ nhiên nhớ, đối phương hợp tác với Phí Dương qua mấy lần cùng mình cũng có rất nhiều đồng thời xuất hiện. Bình thường Lâm Nguyên cũng sẽ nghe người khác bài hát, hắn bài hát đơn bên trong, có chừng mấy thủ Duẫn Đông sáng tác tác phẩm tiêu biểu, nội tâm rất là yêu thích. Cứ tới được rồi, Lục Thịnh tựa hồ lòng tin 10 phần, cái hội sở này là Dương Trung Minh cùng Trịnh Tinh cùng trong vòng khúc phụ âm thầm tụ họp địa phương. Dương Trung Minh nói chuyện điện thoại xong không bao lâu, hội sở liền náo nhiệt lên. Mấy vị khúc phụ lục tục chạy tới, trong đó cũng bao gồm Lục Thịnh cố ý nhắc nhở Dương Trung Minh mời Duẫn Đông. Một giờ công phu, cái hội sở này trong căn phòng đã ngồi ước chừng hơn 20 vị khúc phụ. Cái đội hình này đặt ở giới âm nhạc tuyệt đối có thể hù chết nhân. Trong đó còn có một chút khúc phụ chủ động cùng Lâm Nguyên chào hỏi, lộ ra tương đối thân thiện. Bởi vì Lâm Nguyên đã tham gia, bài hát của chúng ta cùng trong đó một ít khúc phụ quan hệ tạm được tỉ như ban đầu cùng Lâm Nguyên cạnh tranh quá mùa giải bảng Diệp Chi Thu cũng tới, giống vậy cùng Lâm Nguyên chào hỏi. Chỉ là nếu bàn về tuổi tác mà nói, Lâm Nguyên cùng còn lại khúc phụ môn thật sự là hoàn toàn xa lạ. Đổi thành người khác ở Lâm Nguyên cái tuổi này, thân ở đám này khúc phụ giữa nói liên tục tư cách cũng không có, chớ nói chi là còn có khúc phụ chủ động chào hỏi hắn, lấy hoàn toàn ngang hàng tư thái. Tựa hồ khúc phụ môn đã nhận định tiện ngư nhất định sẽ trở thành tân khúc phụ rồi. Bên trong căn phòng, khúc phụ giữa cũng ở đây trao đổi. Theo tình huống giới thiệu, mọi người rất nhanh liền biết được nơi này chuyện phát sinh, không khí hiện trường rất là nóng nảy trào dâng. Có ý tứ, có thể thấy tiện ngư cùng Lục Thịnh đánh nhau, ta đây chuyến thật đúng là tới đáng giá. Thực ra ta đã sớm muốn nói, Lục Thịnh ngươi lựa chọn thế nào tháng 11 phát bài hát đem tiện ngư chư thần cuộc chiến lá bài tẩy bức ra, không phải để cho Trung Châu lượng tiện nghi mà, vẫn là như vậy lúc không có ai tương đối một fan tốt nhất. Như đã nói qua, nếu như không này ra ta cũng sẽ không trước thời hạn nghe được tiện ngư vì chư thần cuộc chiến chuẩn bị ca khúc A, may là Dương Trung Minh lão sư, nếu không ai có thể lớn như vậy mặt mũi cho ngươi Lục Thịnh nhượng bộ. Ha ha, làm không tốt Lục Thịnh muốn thua nha. Góc truyện audio.com, cường càng già lại càng cay, Lục Thịnh làm tình cảnh lớn như vậy, ngươi cho rằng là hắn không ẩn tàng chiêu. Đây cũng là, phỏng chừng liền là cố ý chỉnh này ra, để cho ta xem hắn Lục Thịnh lợi hại đây. Mọi người trò chuyện rất thoải mái, khúc phụ giữa không ít đều là quen biết, hiếm thấy có thể mượn cơ hội sẽ tụ chung một chỗ, hứng thú rất cao. Huống chi tiếp theo hay lại là Lục Thịnh cùng tiện ngư tỷ thí. Người trước là Lam Tinh từ trước tới nay trẻ tuổi nhất khúc phụ, khúc thánh thưởng người đoạt giải. Người sau là mắt thấy phải đánh phá người trước sử thượng trẻ tuổi nhất khúc phụ ghi chép mấy năm gần đây thanh danh vang dội cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Hai người này quyết đấu đỉnh cao có nhiều xuất sắc mọi người có thể tưởng tượng. Cho dù là đối với khúc phụ môn mà nói, cuộc tỷ thí này cũng là phi thường đáng để mong chờ. Chỉ có Duẫn Đông bày một tấm mặt thối. Hắn dĩ nhiên biết Lục Thịnh đây là muốn trang bức ngay trước chính mình mặt xem hắn Lục Thịnh là như thế nào đánh bại tiện ngư. Cho nên, Duẫn Đông vốn chính là mặt tê liệt bây giờ sắc mặt liền khó coi hơn. Bên cạnh Diệp Chi Thu nhìn thấy Duẫn Đông điệu bộ này, cười trộm chừng mấy giây, mới khụ một cái nói. Nhân cũng không kém tới đông đủ, có thể bắt đầu chứ. Được mọi người mời ngồi, Lục Thịnh nhìn về phía Lâm Nguyên nói. Người trước hay là ta trước, tùy tiện, Lâm Nguyên không có vấn đề nói. Lục Thịnh nhún vai một cái, nghe nói các ngươi chung một ít nhận thức tham gia, bài hát của chúng ta, lúc đó có cái bài đầu phải thua nguyền rủa ta là người hết lần này tới lần khác không tin ta trước hết thả ta bài hát được rồi. Mọi người cười to, đương nhiên không người đem loại này đùa giỡn coi là chuyện to tát. Trong căn phòng thì có liên quan dụng cụ, Lục Thịnh chính mình đi bát lộng nổi lên âm hưởng. Một lát sau, Lục Thịnh biểu tình nghiêm túc. Ta bài hát này kêu Thủy Vận cổ điển phong cách tốn thời gian nửa năm sáng tác cũng coi là trước mắt tác phẩm đắc ý rồi, các vị phẩm định. Bên trong căn phòng, khúc phụ môn yên tĩnh lại, có thể để cho Lục Thịnh tự xưng tác phẩm đắc ý ca khúc đáng giá người sở hữu coi trọng. Đừng xem mọi người trước mặt một trận trêu ghẹo, thực ra tất cả mọi người đều biết trường hợp này nghiêm túc. Lâm Nguyên biểu tình cũng rất là nghiêm túc, hắn cũng không có bởi vì giấu trong lòng, Sứ Thanh Hoa liền khinh thường Lục Thịnh loại này đỉnh cấp khúc phụ. Bắt đầu đi, Dương Trung Minh mở miệng, con mắt có chút nheo lại, bên cạnh Trịnh Tinh cũng là không nói gì. Cười một tiếng, Lục Thịnh click rồi phát ra. Bên trong căn phòng, có sáo trúc tiếng vang lên, thanh thúy nhịp điệu trong nháy mắt tóm chặt lấy rồi người sở hữu lỗ tai. Mà khi các loại cổ điển nhạc khí thay nhau đăng tràng, tiếng hát cũng chậm rãi vang lên. Lục Thịnh tiếp nhận phỏng vấn lúc nói, bài hát này linh cảm đến từ Đông Phong Phá. Mà ở trên thực tế, Lục Thịnh bài hát này vô luận nhịp điệu hay lại là ý cảnh toàn bộ cùng Đông Phong Phá, không liên quan. Nói cứng nơi nào tương tự, đại khái chính là cái loại này tươi đẹp cổ điển phong cách. Tên bài hát kêu Thủy Vận, quảng cáo, âm nhạc chung tựa hồ kèm theo giọt nước rơi xuống thanh âm. Bất chi bất giác, mọi người sắc mặt thay đổi, ngay cả Dương Trung Minh cũng là lộ ra chìm đắm vẻ. Lâm Nguyên cũng đang yên lặng cảm thụ bài hát này ý cảnh, trong thoáng chốc như có loại rơi vào trong đó cảm giác. Bài hát này chỉ có hơn 3 phút, gocchuyenaudio.com. Song khi chỉnh bài hát thả hoàn thời điểm, mọi người lại có chưa thỏa mãn. Bên trong căn phòng nhưng là càng thêm yên tĩnh, như thế nào, Lục Thịnh tìm cái ghế ngồi xuống, cười híp mắt nói. Hoàn mỹ, Diệp Chi Thu cảm khái nói. Ta cho là tiện ngư bài này, Đông Phong Phá, là cổ điển phong cách cực hạn, không người ra đem khoảng đó, nhưng ngươi bài hát này lại cùng với hòa lẫn rồi. Người tay này mượn kê đẻ trứng bản lĩnh không thể chê. Bên cạnh một vị khúc phụ cũng có nhiều chút thổn thức. Có thể đem Đông Phong Phá tinh túy nơi biến hóa để cho bản thân sử dụng hết lần này tới lần khác, còn có thể đi hoàn toàn bất đồng phong cách lấy thủy dụ tình, cười gắm tình cảm sơn thủy, lợi hại. Trung Minh ca nói một chút, Lục Thịnh rất chờ mong Dương Trung Minh đánh giá. Dương Trung Minh gật đầu nói, cổ điển, tinh xảo, cao nhã, từ nhịp điệu đến soạn nhạc đều là tuyệt diệu, người không có dùng tỳ bà làm chủ âm sắc mà là lựa chọn đàn cổ, chỉnh bài hát hồn nhiên thiên thành, ta không khơi ra khuyết điểm. Chọn khuyết điểm ta giỏi a, Lục Thịnh ngươi có kê tặc hiềm nghi. Trịnh Tinh hướng Lục Thịnh chớp chớp con mắt, rõ ràng là học tập Đông Phong Phá, sáng tác thủ pháp nhưng lại chính mình mở ra lối riêng một phen, khai sáng thuộc về mình thiên địa. Lời này ta thừa nhận, Lục Thịnh nhìn về phía Lâm Nguyên. Ta tự nhận là loại này phong cách nhạc khúc gần như không cách nào vượt qua Đông Phong Phá, cho nên ta lựa chọn viết một bài thuộc về mình Đông Phong Phá, tiện ngư lão sư thấy thế nào? Được, Lâm Nguyên nghiêm túc nói. Lục Thịnh không khỏi bật cười. Đánh giá này mặc dù đơn giản, nhưng đối phương chân thành biểu tình cũng không mất trang trọng, cho nên hắn cũng không có cảm thấy đối phương qua loa lấy lệ. Đến phiên ngươi, được, Lâm Nguyên cầm điện thoại di động, đem âm nguyên liên thông âm hưởng, sau đó học Lục Thịnh hướng mọi người giới thiệu. Bài hát này kêu Sứ Thanh Hoa Tân Cổ Điển Nhạc. Lam Tinh không có Trung Quốc phong cách nói. Tân Cổ Điển Nhạc là Đông Phong Phá bị chuyên nghiệp lĩnh vực giao phó cho đặt tên. Lục Thịnh biểu tình đổi một cái. Khóe miệng của Dương Trung Minh có chút câu dẫn ra. Trịnh Tinh là thì là ánh mắt sáng lên. Còn lại khúc phụ cũng là chố mắt nhìn nhau. Đây là mọi người trước đó không có dự liệu được. Tiện ngư lại cũng viết một bài cổ điển phong cách bài hát trực tiếp cùng Lục Thịnh đụng phong cách. Hết lần này tới lần khác bài hát của Lục Thịnh sáng tác thủ pháp học chính là Đông Phong Phá. Mà tiện ngư tự mình chính là Đông Phong Phá, loại này tân cổ điển phong cách người khai sáng. Làm người khai sáng, tiện ngư xuất ra tân cổ điển phong cách chất lượng phương diện sẽ kém sao? Câu trả lời tất nhiên là hủy bỏ, chớ nói chi là hắn bài hát này là vì chư thần cuộc chiến chuẩn bị. Diệp Chi Thu liếc Lục Thịnh liếc mắt cười nói, có tai phúc rồi, Lục Thịnh không lên tiếng. Hắn đang nghĩ tiện ngư có thể vượt qua chính mình, Đông Phong Phá, sao? Không thể nào, hắn rất nhanh liền có nghĩ rằng, cái này làm cho hắn hơi buông lỏng chút, tương tự cân nhắc cũng xuất hiện ở những người khác trong đầu, rồi sau đó mọi người cũng phải ra tương tự kết luận. Tân cổ điển phong cách Đông Phong Phá đã rất hoàn mỹ rồi. Ngay cả Lục Thịnh cũng chỉ có thể mở ra lối riêng mà không phải ở Đông Phong Phá trên căn bản vượt qua. Bởi vì, Đông Phong Phá ở phong cách bên trên đã rất hoàn thiện. gocchuyenaudio.com, sợ rằng hôm nay, giữa hai người này, là rất khó phân ra một cái thắng bại. Mà ở một đám khúc phụ tâm tư dị biệt đang lúc Lâm Nguyên đã click rồi ca khúc Sứ Thanh Hoa phát ra. Cây sáo, đàn cổ, cổ tranh, Lam Tinh truyền thống nhạc khí thay nhau vang lên, trong đó còn dựa vào đàn đẩy, đà kích diễn tấu nhạc khí đợi truyền thống trình diễn thủ đoạn trong nháy mắt đem người kéo vào ca khúc ý cảnh bên trong. Trung Quốc phong cách ca khúc khu chớ ở đó. Nói riêng về khúc chi tinh diệu cách thức chi quy phạm tốt nhất Trung Quốc phong cách ca khúc nhưng thật ra là Đông Phong Phá. Nhưng mà chân chính đem Trung Quốc phong mang theo đỉnh phong ca khúc được gọi là Trung Quốc phong đứng đầu, ca khúc nhưng là chỗ này vang lên, Sứ Thanh Hoa. Đây chính là hai người khác nhau,